Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Thánh Tuyết Tiên Khí Thế. Yêu Nguyệt cũng bị Thánh Tuyết Tiên Khí Thế áp chế, cả người mười phần khó chịu, trên mặt lộ ra vài tia thống khổ, coi như những cái kia lẩn vào trong đội ngũ tông sư cường giả, cũng từng cái một cường tử chịu được. Những người này bên trong, thoải mái nhất không gì qua được Diệp Tâm Trần, bởi vì hắn bản thân thực lực cũng không yếu hơn Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên uy áp, đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất, bất quá hắn cũng làm ra một bộ rất thống khổ biểu tình. Trang rất đúng chỗ, Yêu Nguyệt thống khổ, hắn nhìn ở trong mắt, lại không có trợ giúp Yêu Nguyệt. Bởi vì cái này không phải là không một loại rèn luyện. Theo thời gian tăng trưởng, Thánh Tuyết Tiên khí thế cũng bắt đầu dần dần trèo cao. Rất nhanh nóng bức thiên không đều rơi xuống hoa tuyết, ngồi ở Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử bên người nhập đạo cường già. Sắc mặt biến hết sức khó coi, nàng chẳng những không có bị thương, ngược lại thực lực càng thêm tinh tiến. Ta đã triệt để không phải là đối thủ. Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả thì thào tự nói. Mạn Đà La Đế Quốc Thái tử sắc mặt thay đổi lớn. Theo Thánh Tuyết Tiên uy áp càng ngày càng lớn mạnh, toàn bộ thao trường có thể đứng ở tam trọng thiên cường giả, chỉ còn lại vài trăm người. Cái này vài trăm người cũng là hiển lộ tất cả thần thông. Thuẫn giáp sĩ đã sớm đem trên người mình làm lên dày đặc thuẫn giáp, hào giảm xuống uy áp đối với chính mình tạo thành áp bách. Trận pháp sư cũng dọn xong trận pháp, trận quang lưu chuyển, đem Thánh Tuyết Tiên uy áp toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Cao cao tại thượng thần tháp thượng, Thánh Tuyết Tiên lộ ra một tia khinh thường, hoa tuyết nhẹ nhàng gấp hơn. Ban đầu đã dần dần ổn định cục diện rất nhiều tam trọng thiên cường giả. Trong chớp mắt lại có trên trăm người bị loại bỏ ra ngoài. Cần chấm dứt, Thánh Tuyết Tiên thì thào tự nói. Cường đại sóng khí lần nữa chen chúc mà đến. Trên bầu trời vân thải đều bị đánh sơ xác mở. Phốp phốp, máu tươi phun. Lần này liền coi như là tông sư cường giả cũng không kiên trì nổi. Không bao lâu, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại 5 người, Diệp Tâm Trần, Yêu Nguyệt, Thần Cơ Phủ Thần Nữ Cơ, còn có một cái cư nhiên là Mạc Lăng Phong, còn lại chính là một cái mang theo mặt nạ hắc bào nhân. Không thấy rõ hắn dung mạo, thế nhưng bởi vì vậy gia hỏa chính là Nam Cung Thế Gia tiến cử. Thánh Thiên Nữ Hoàng không lên tiếng, không người nào dám nhường cái này hắc bào nhân tháo mặt nạ xuống. Tại chống cự uy áp thời điểm, Mạc Lăng Phong dùng trên tay bút vẽ, vẽ ra một mặt to lớn chuông, đem mình bao ở trong đó. Mỗi khi đại chuông bị phá hủy, hắn cũng có thể kịp thời đem họa hảo đại chuông triệu hoán đi ra. Nhân lực có khi nghèo, thế nhưng Mạc Lăng Phong mỗi lần hết lực thời điểm, Mạc Lăng Phong trên người chân nguyên, cư nhiên trực tiếp trở thành yêu khí. Cường đại yêu khí, trực tiếp nhường Mạc Lăng Phong kháng trụ Thánh Tuyết Tiên uy áp. Yêu Nguyệt có thể kháng trụ uy áp, cũng có rất lớn nguyên nhân là Thánh Tuyết Tiên cố ý nhường. Mà Thần Cơ Phủ Thần Nữ Cơ cùng Nam Cung Thế Gia hắc y nhân, hai cái này thế nhưng là cường đại tông sư cường giả. Thánh Tuyết Tiên chính là nhập đạo cường giả, lấy sức một mình. Quang chính là dựa vào khí thế áp chế, để cho trên bãi tập ngàn tam trọng thiên cường giả, còn lại 6 người này, để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai quyết định ra tân quân thống soái nhân tuyển. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng chính mình kiệt tác, ban đầu cho rằng hôm nay có một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Thế nhưng là hơn 1000 tam trọng thiên cường giả, cư nhiên bị nữ hoàng bệ hạ một người đè chế chủ, nhường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời lại càng là kinh hãi nhập đạo cường giả đáng sợ. Rất nhiều người đều nhìn về phía Mạn Đà La đế quốc sứ giả chỗ phương hướng. Chỗ đó thế nhưng là cũng có được một tái nhập đạo cường giả. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mạn Đà La đế quốc nhập đạo cường giả. Nội tâm cũng là tan vỡ. Tại Thánh Tuyết Tiên áp chế hơn 1000 tam trọng thiên cường giả. Thậm chí còn phân ra một bộ phận áp chế Mạn Đà La đế quốc nhập đạo cường giả. Lần này khi thế va chạm, trực tiếp nhường nhập đạo cường giả nội tâm sợ hãi vô hạn mở rộng. Vừa mời tới Thánh Long Thành thời điểm, hắn mặc dù không có cho Thánh Thiên Nữ Hoàng một hạ mã uy, bản thân cũng là bị trọng thương chàng, thế nhưng phần đông cũng là bởi vì chính mình đại ý. Nếu như hắn nghiêm túc tới một lần nói, chẳng biết hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, Thánh Tuyết Tiên thực lực càng thêm tinh thâm, tại áp chế hơn 1000 tam trọng thiên cường giả thời điểm, còn có thể phân tâm ngăn chặn chính mình để bản thân không có sức hoàn thủ. Thánh Tuyết Tiên lẽ nào đã đạt tới nhập đạo đỉnh phong? Nếu như Thánh Tuyết Tiên thật sự là đạt tới nhập đạo đỉnh phong nói, Mạn Đà La đế quốc coi như có được hai cái nhập đạo cường giả, cũng không thể không cân nhắc một cái. Tại tất cả mọi người quỳ lạy hạ, cái kia cao cao tại thượng thần tháp biến mất tại thương khung bên trong. Thánh Thiên Nữ Hoàng đã trở lại hoàng cung. Chư vị, buổi tối hôm nay ta tới thiết yến, kính mời các vị có thể cho tại hạ một người mặt mũi. Tại tất cả mọi người không có lúc rời đi lúc, Nam Cung Trường Tồn cao giọng nói, Nam Cung công tử khách khí, những cái này tham gia thống soái chi tranh tam trọng thiên cường giả. Tuy rằng bại, thế nhưng là có thể cùng Nam Cung thế gia nhờ vả chút quan hệ. Cũng không uổng công chuyến này, lại nói, 6 người này bên trong, có hy vọng nhất trở thành tân quân thống soái liền là Nam Cung thế gia. Vừa rồi có nhiều đắc tội, kính mời Diệp công tử thứ lỗi. Nam Cung Trường Tồn vốn tưởng rằng lấy Diệp Tâm Trần vừa mới bước vào tam trọng thiên thực lực không đáng để lo, thế nhưng trên thực tế Diệp Tâm Trần cư nhiên trở thành thống soái tranh cử một trong số đó, không thể không khiến hắn coi trọng. Tiểu Nguyệt muốn ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu sao? Diệp Tâm Trần trực tiếp đem Nam Cung Trường Tồn bỏ qua, hỏi bên người Yêu Nguyệt, muốn ăn? Yêu Nguyệt nhãn tình sáng lên, rất thành thật nói, đi, dẫn ngươi đi mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, cùng Mạc Lăng Phong đánh một tiếng gọi liền rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi Nam Cung Trường Tồn. Nam Cung Trường Tồn vừa định cùng với Mạc Lăng Phong đánh một tiếng gọi, lại thấy được Mạc Lăng Phong cư nhiên đã cùng Đại Ngốc Nhị Ngốc đi. Thần Cơ Phủ người lại càng không cần phải nói, Thần Cơ Phủ thế lực không kém gì Nam Cung thế gia. Thần Cơ Phủ người cũng không để ý đến Nam Cung Trường Tồn, trực tiếp đi. Vào lúc ban đêm, Nam Cung Trường Tồn mở tiệc chiêu đãi chỉ là một chút phổ thông tam trọng thiên cường giả. Những người này chơi thật vui vẻ, chỉ có Nam Cung Trường Tồn một mực mặt âm trầm, nhường ban đầu muốn cùng Nam Cung Trường Tồn chào hỏi người cũng không dám đến gần. Trường Tồn, ngươi tâm tính không hảo hảo, đợi yến hội tản đi lúc sau, hữu tướng tới. Hắn đi theo phía sau chính là Hắc Y Nhân. Ra ra, Nam Cung Trường Tồn cung kính vấn an. Ngươi biết ta tại sao lại đem tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ coi như Nam Cung thế gia đệ nhất thuận vị trí người nối nghiệp sao? Bởi vì đệ đệ làm so sánh ta hảo. Nam Cung Trường Tồn nói, sai, đệ đệ của ngươi năng lực không bằng ngươi, thế nhưng hắn tâm tính so ngươi hảo. Hữu tướng nói, ta chỉ là muốn lôi kéo một cái Diệp Tâm Trần đám người, làm cho chúng ta Nam Cung thế gia lại càng dễ nắm giữ tân quân. Lại không nghĩ tới bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho ta. Nam Cung Trường Tồn nghiến răng, nghiến lợi nói, không cho mặt mũi ngươi chính là bình thường. Nếu quả thật nếu như cho ngươi mặt mũi nói, ta mới có thể cảm thấy không bình thường. Hữu tướng nói, ra ra, Nam Cung Trường Tồn không vui. Như thế nào chính mình ra ra dài người khác, uy phong diệt chính mình chí khí. Hiện tại tranh đoạt tân quân thống soái vị trí có ai? Trừ chúng ta Nam Cung thế gia, còn có thần cơ phủ người. Thứ yếu liền là Thanh Phong Vương quốc Mạc Lăng Phong. Mặt khác chính là Thiên Nguyên học cung kỳ tài ngút trời Diệp Tâm Trần. Đến mức cái kia gọi yêu nguyệt, giống như cùng Diệp Tâm Trần đi 10 phần gần. Ta cũng không hiểu, cái kia yêu nguyệt chính là Diệp Tâm Trần thị nữ. Hữu tướng đơn giản một câu, nhường Nam Cung Trường Tồn đã giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.